Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 14, thân phận thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ở đây em dì cô về đi sau khi tan học bảo Khánh đòi đưa bọn nó về thế là quăng luôn mấy cái xe đạp ở trường. Nhưng khi đưa về xong rồi lại ngồi lì ở phòng khách cô chịu đi. T.G. ngồi ngắm Khánh Nhi, đồng thời cô muốn xa rời. Tình cảm mặn nồng gớm nhỉ, ngồi chút thôi mà em cũng sợ chật nhà AK. Đâu có chỉ là 2 nanogram làm em ghen thôi. Nói rồi nó chỉ Khánh Nhi ngồi cạnh bảo Khánh đang tình tứ. Ha ha, vậy kiếm ân yêu đi mà khỏi ghen. CE không đùa versus 2 nữa. Mà hai này em đói, ra ngoài ăn đi. Nó nhìn bảo Khánh versus ánh mắt cún con khiến anh mủi lòng thì Khánh Nhi lên tiếng. Thôi ở nhà ăn đi tao nấu cho. Chưa gì đã lo cho túi tiền của CK rồi. Nhưng ăn món mày nấu mãi chán lắm, tao muốn ăn ở ngoài cơ. Anh Thư, bốc đúng đấy, 2 nanogram đã kết hôn đâu thế nên cô cần lo, hai tao giàu lắm cô hết tiền đờ cây đâu. Nó, đờ cây rồi anh chờ các em đi. Bảo Khánh bất lực bước ra cửa mà cô ngừng tiếc rẻ cái thẻ của MK. T.G. giàu mà keo. Bảo Khánh, giận dữ chỉ mặt quát. Mày thì biết cái gì, bọn nó như động cô đáy y. T.G. he he, lần này anh chết chắc. Bảo Khánh ngơ ngác hả. Bọn nó mặt tỏa sát khí đồng thanh. Bảo Khánh, ha ha, chuồn lẻ, thế là chưa kịp thay đồ tất cả đã hí hửng đi ăn, vậy là còn mặc nguyên đồng phục của Queen. Này đến xôn anh môn nha, đồ ăn ở đấy ngon lắm. Anh Thư, sao mày biết, có bao hát tao thấy mày đến đấy đâu. Nó thắc mắc thì Nhật Minh nói tao biết. Anh Thư hồn nhiên trả lời, chà chà là Nhật Minh nói cơ đấy. Đan Quỳnh nhấn mạnh chữ Nhật Minh, ờ thì ổng thấy tao thích ăn nên nói cho biết. Anh Thư bào chữa nhưng mặt bất giác đỏ lên, ha ha, đỏ mặt rồi kia. Bọn nó hùa vào trêu, đâu có, quay vội mặt đi tránh để bọn kia nhìn thấy sẽ trêu thêm. Nhưng anh Thư đâu biết rằng Sun En Moon là nhà hàng của nhà Nhật Minh cơ chứ. Cậu nghĩ rằng nói ra để sau này kiếm cơ hội đưa cô đến đó, vì đơn giản cô đâu đủ khả năng để đến đờ cây đây. T.G. khinh âm vừa thôi anh, các em vào trước đi, anh đi cất xe. Vâng, đồng thanh, khi bọn nó bước vào cả nhà hàng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào im lặng suốt một bê. Sau có tiếng ồn ào phá tan đi sự tĩnh lặng kia. Trời sinh quá cô biết rằng trên đời này lại có ân sinh như vậy đấy. Không lưu tâm đến những lời nói đấy, bọn nó bước đến một cái bàn gần cửa sổ, ở đây có thể nhìn ra khu vườn hoa hồng của nhà hàng. Anh có thể ngồi đây cô, hát S của Queen. Cô biết từ đâu chui ra một tên đến bàn, bọn nó cười đều giả. Cô, nó lạnh lùng, eo em gì mà lạnh lùng vậy. Tên đó vẫn đứng lì, cô chịu đi. Các cô dùng gì, phục vụ đi ra đưa menu cho nó. Nó lật qua lật lại rồi đưa lại cho phục vụ cái menu, ghi cái gì đó vào giấy nói. Cứ như vậy đi, mà chúng tôi đang đợi ân chút họ vào sẽ gọi. Món ăn ở đây đắt quá e rằng, để anh mời mấy em nha, hay mấy em đi versus anh một đêm, anh sẽ giúp mấy em trở lên giàu có. Vừa nói hắn vừa đưa tay lên vuốt mặt Đan Quỳnh, dơ bẩn, biến, Đan Quỳnh hất tay hắn ra tiện thể hắt luôn cho hắn một cốc NC. Con, rượu mời cô uống, muốn uống rượu phạt sao? Tên đó giơ tay lên định tát Đan Quỳnh, cánh tay giơ lên gần chạm mặt Đan Quỳnh thì đột ngột dừng lại do bị một cánh tay khác giữ chặt lấy. Nhìn lên cô bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của anh Quân, ngạc nhiên. Anh Quân, anh eo em gì ở đây? Cô có sao cô? Cô trả lời câu hỏi của Đan Quỳnh mà chính cậu lại là âm hỏi ngược lại. Ờ tôi cô sao? Hành động, lời nói của anh Quân khiến cho tim của Đan Quỳnh nhất thời đập nhanh hơn. Nhận được cây câu trả lời của Đan Quỳnh an tâm hơn, anh Quân quay ra tên kia lạnh lùng quát. Biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đó vừa đi cũng là lúc hắn Nhật Minh cùng hai nó bước vào, trông thấy dáng vẻ thảnh thơi vô tư của Bảo Khánh khiến nó tức sôi máu. Vì sao ư? Vì trong khi bọn nó cật lực chống chọi versus một tên thần kinh cô biết từ đâu chui ra, còn Bảo Khánh thì thảnh thơi cười nói versus mấy tên kia. Ông ta nói giận quá mất khôn, có thể áp dụng vào cho nó. Nó hét lên, thảnh thơi ha, vui vẻ ha. Hai có biết nãy giờ em phải chịu đựng cái gì cô hả? Hai đi đâu mà bây giờ mới ló mặt vào hả? Cả đám, Khánh Nhi, anh Thư, Đan Quỳnh, Bảo Khánh, lấy tay đập vào đầu nhìn nó ngán ngẩm. Mày nói ra mất rồi. Anh Thư ghé sát tai nó thì thầm. Nói gì, ngu ngơ, sao cô lại gọi Bảo Khánh là hai? Hai nanogram cô phải ân yêu AK. Hắn hỏi đầy nghi vấn. Cô phải ân yêu, là anh em kết nghĩa, đúng rồi là anh em kết nghĩa. Nó bịa đại, đừng nghĩ tụi này trẻ con, khai ra mau cô thì bảo. Bọn hắn đồng thanh, thì tôi versus Bảo Khánh là anh em kết nghĩa mấy âng còn muốn biết gì nữa. Nó cãi, khai ra cô, mặt bọn hắn đầy sát khí nhìn Bảo Khánh. Dạ, em khai, chịu cô nổi cuối cùng Bảo Khánh đầu hàng trước khi nói còn liếc nó tỏ ý, bảo bối anh cũng muốn giúp em giữ bí mật nhưng anh bất lực, xin lỗi em. Hai thôi đờ cây rồi hai nói cho họ đi. Nó cũng bất lực, Bảo Khánh kéo tất cả xuống bàn nó đang ngồi. Xin chính thức giới thiệu đây Lê Hoàng Bảo Nam, đại tiểu thư tập đoàn Lê Hoàng cũng chính là em gái yêu quý của tao. Cái gì, mày nói thật á, 3 nanogram bọn hắn trợn tròn mắt. T, G, mất hình tượng quá mấy anh, mà cũng có vẻ đúng nếu để ý một chút thì có thể thấy 2 nanogram giống nhau nhất là về màu tóc và mắt. Anh Quân gật đầu nhìn nó rồi nhìn Bảo Khánh, cũng đúng, 2 nanogram còn lại gật đầu. Vậy sao lại vào Queen versus cái thân phận là HS nhận học bổng chứ? Hắn, cũng tại mấy nhóc này thích nghịch ngợm nên bày trò quậy phá thôi. Cốc nhẹ lên đầu nó, Bảo Khánh trìu mến đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn bọn nó, còn bọn nó thì cười dễ thương làm cho bọn hắn cô tài nào rời mắt ra khỏi nụ cười đó được hay. Thế còn chuyện học cùng lớp bọn MK, là anh em nhưng cô giống nhau cho lắm nên cô thể nào là sinh đôi được hay. Hắn, thì đâu có sinh đôi mấy nhóc này kém bọn MK một tuổi nhảy cóc lên thôi. Sốc tập 2, vậy Honey mày đâu, anh Quân, Honey hả, đây, chỉ Khánh Nhi, khiêm luôn VK chưa cưới. Phải cô VK, Bảo Khánh ngọt xớt, đúng rồi CK, Khánh Nhi ngọt cô kém. Thôi đi, tụi này còn FA đấy. Đồng Thanh, kệ mấy ân ai kêu cô kiếm. Khánh Nhi, ọc ọc hai đói, nó xị mặt xuống, em đã gọi đồ chưa? Bảo Khánh vuốt tóc nó dịu dàng. Em gọi rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy mang ra. Thế em đã gọi thế nào? Em viết cho phục vụ hai chữ. Vậy lâu là phải thôi, chịu khó chút nữa ông ta sẽ mang ra mà. Là hai chữ gì vậy? Bây giờ Nhật Minh mới lên tiếng. Dò mãi ngắm anh Thư nên cô nói. Tất cả, nó lúc nào cũng vậy hết, đúng là tham ăn mà. Anh Thư mỉm cười mắng yêu nó. Làm cho tim Nhật Minh đột nhiên đập nhanh hơn. Xì kệ tao chứ, nó cãi lại. À có đồ ăn rồi kìa. Đồ ăn đờ cây mang lên. Nhiệm vụ cao cả nhất của nó bây giờ là ăn, cô còn quan tâm đến hình tượng lạnh lùng nó cứ lao vào ăn rất hồn nhiên. Lắc đầu trước hành động của nó, tất cả cũng chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Xin lỗi mọi ân do gặp vài sự cố lên MK đăng nhầm lên đăng lại. Mong mọi ân thông cảm, cách chương.